Đỉnh cấp thần hào, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 109 sau nụ hôn, Như Tuyết ngượng ngùng quay người chạy vào nhà cái này. Lâm Vân nhìn theo bóng lưng Như Tuyết khuất dần, sờ sờ nơi bị hôn lên má, Lâm Vân chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả. Ngày hôm sau, buổi sáng, Lâm Vân không có đi học mà là trực tiếp đến tập đoàn tỉnh Xuyên. Ngày hôm qua Lâm Vân đã đoán ra được tình hình ở nhà Như Tuyết, Lâm Vân đương nhiên muốn giúp cô. Tuy nhiên, Lâm Vân không muốn trực tiếp đưa tiền cho Như Tuyết, làm như vậy Như Tuyết có thể sẽ từ chối. Vì vậy, giải pháp của Lâm Vân là để Lưu Ba đến nhà Như Tuyết với danh nghĩa từ thiện của tập đoàn tỉnh Xuyên Group giúp mẹ Như Tuyết sắp xếp điều trị tại bệnh viện, sau đó đưa cho Như Tuyết một khoản tiền dưới danh nghĩa tài trợ. Bằng cách này, có thể giúp Như Tuyết mà không cho Như Tuyết biết là anh làm như vậy sẽ không sợ cô từ chối. Chủ tịch Lâm, lúc vào cửa, hai nhân viên bảo vệ ở cửa vội vàng cung kính chào Lâm Vân. Tinh thần hai người tốt đó, cố gắng lên. Lâm Vân vỗ vai hai người trước khi bước vào công ty. Hai nhân viên bảo vệ được Lâm Vân khích lệ mà phấn khích, bọn họ chỉ là nhân viên bảo vệ có địa vị và thân phận thấp, trước đây giám đốc công ty cũng không thèm nhìn họ. Chủ tịch của chúng ta thật tốt bụng. Đúng vậy, nhìn thấy chủ tịch liền cảm thấy thân thiết, đi theo chủ tịch như vậy, không sợ sẽ không có triển vọng. Hai nhân viên bảo vệ hào hứng nói, chủ tịch của chúng ta thật tốt bụng. Đúng vậy, nhìn thấy chủ tịch liền cảm thấy thân thiết, đi theo chủ tịch như vậy, không sợ sẽ không có triển vọng. Hai nhân viên bảo vệ hào hứng nói. Sau khi vào công ty, Lâm Vân trực tiếp đi tới quầy lễ tân. Chào buổi sáng, chủ tịch. Cô gái ngồi ở quầy lễ tân sốt sáng chào hỏi Lâm Vân. Lưu Ba có ở công ty không? Lâm Vân hỏi quầy lễ tân. Chủ tịch tổng giám đốc Lưu đã đi thị sát công trường, nhưng anh ấy sẽ về sớm. Cô gái lễ tân mỉm cười trả lời. Vậy thì tôi sẽ đợi anh ấy ở đây. Lâm Vân nói, ngay sau đó, Lâm Vân đi tới khu nghỉ ngơi bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, rút điện thoại ra giết thời gian. Sau khoảng vài phút một người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng đến khu vực nghỉ ngơi và ngồi xuống trước mặt Lâm Vân. Người anh em, cậu cũng tới đây phỏng vấn ở tập đoàn tỉnh Xuyên à, người đàn ông đeo kính vàng hỏi, nhìn Lâm Vân từ trên xuống dưới. Có vấn đề gì không? Lâm Vân cười hỏi, nhìn dáng vẻ của người đàn ông đeo kính vàng, Lâm Vân đoán có lẽ anh ta tới phỏng vấn. Cách chương.